Tâm An xin được mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh Đọc Truyện Bụi Phố. Và quý vị khán thính giả thân mến, như thường lệ vào lúc 11:30 buổi trưa hàng ngày thì Tâm An xin được gửi đến cho quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Phận Thôn Nữ, tác giả Nguyễn Phương. Và ngày hôm nay Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị phần 2 của bộ truyện này. Sau khi chúng ta lắng nghe xong phần 1, chúng ta đã biết được rằng cô gái Sùng A Mỹ của chúng ta gặp quá nhiều tổn thương và trắc trở, đúng không ạ? Cô ấy sinh ra chỉ vì không có một tiếng khóc chào đời. Cô ấy mỉm cười với thế gian ngạo nghễ này và đã bị người dân trong làng đánh đuổi. Và cuối cùng thì cô ấy đã gặp được Khánh. Không biết được rằng chàng trai Khánh này có yêu Sùng A Mỹ thật lòng hay không, hay chỉ vì một chút thương hại và đang chăm sóc giúp đỡ cô ấy từng ngày. Quý vị hãy cùng với Tâm An chúng ta cùng theo dõi tập 2 của bộ truyện này để có thể hiểu rõ được những tình tiết trong câu chuyện nhé. Và quý vị khán thính giả thân mến, như thường lệ, quý vị nhớ bấm like, bấm theo dõi và chia sẻ kênh Bụi Phố để ủng hộ cho Tâm An cũng như ban biên tập của Đình Tùng Media nhé. Còn ngay bây giờ, xin mời quý vị cùng đến với phần 2 của Phận Thôn Nữ, tác giả Nguyễn Phương qua phần diễn đọc của Tâm An. Sáng hôm sau tôi đưa Khánh đến bệnh viện để thay băng cho vết thương, bởi vì đến sau nên phải ngồi chờ ở bên ngoài. Khánh vì đợi quá lâu nên ngủ gật như gà mổ thóc. Tôi cảm thấy vừa đáng yêu lại vừa đau lòng. Anh ta chắc là có vài ngày nay bị thiếu ngủ cho nên mới dễ dàng như vậy mà thiếp đi. Khánh không biết vô tình hay hữu ý, nhẹ nhàng đem đầu dựa vào vai của tôi. Khóe miệng thậm chí còn nhếch lên cười ngây ngốc. Cảnh tượng này vô cùng đẹp đẽ. Tôi thật sự cảm thấy kinh ngạc và hoang mang. Dù sao trước giờ, Khánh chưa từng làm thế này. Trong rất nhiều năm về sau, tôi đều không thể quên được cái cảm giác khi Khánh dựa vào người tôi lúc đó. Chỉ là khoảnh khắc kia quá ngắn ngủi. Rất nhanh, cô y tá chạy tới gọi tên của Khánh. Bác sĩ thay băng xong còn ghi đơn cho hắn đủ loại thuốc tiêu viêm, kháng sưng. Đưa một bịch thuốc lớn giao cho tôi, dặn dò phải chăm sóc người bệnh như thế nào. Trở về nhà, đã quá nửa trưa, tôi hì hục nấu một nồi cháo nấm hương. Ngoan ngoãn ngồi một mình bên giường bệnh, thưởng thức tô cháo thơm nức mũi. Sau đó nhanh chân đem bát đũa đi rửa. Vui vẻ quét dọn, lau bàn ghế, giặt quần áo. Buổi chiều Khánh kéo tôi lại gần, mát xa bả vai một chút. Tôi nhanh nhào trợ giúp. Lúc sáng bác sĩ khám bệnh cho Khánh có dặn phải hoạt động các đốt ngón tay nhiều để giúp cơ thịt linh hoạt, nhưng lại không thể cử động quá mạnh. Tốt nhất nên có người giúp đỡ mát xa một chút. Lúc ấy tôi ở bên cạnh ghi nhớ rất cẩn thận. Lúc này rốt cục có thể phát huy công dụng được rồi. Tôi vẻ mặt nghiêm túc, xoắn tay áo lên, dồn lực mát xa cho Khánh. Khánh nhìn bộ dạng nghiêm túc của tôi, xoay đầu nói: "Cũng đâu phải là gãy tay đâu, sao em làm trông căng thẳng thế?" "Bác sĩ nói nếu làm quá sức có thể ảnh hưởng đấy." "Với sức lực trói gà không chặt này của em ấy à, có làm được không?" Hai người đang nói cười, di động của Khánh bỗng reo lên. Bên kia là giọng nói của một người phụ nữ: "Khánh, con bị thương, sao không nói với mẹ? Mẹ lên thăm con đấy. Xe gần tới nơi rồi, địa chỉ mẹ biết rồi, không cần phải đón đâu." Tay Khánh mềm nhũn, thiếu chút nữa thì điện thoại cũng rơi xuống đất. "Hả? Mẹ lên đây à?" "Làm sao? Cả Thiên Tuấn, anh trai con, cùng chị dâu Mộng Điệp cũng muốn lên đây. Nhưng mẹ đi gấp quá, nên chắc bọn họ sẽ lên thăm con sau." "Sao đấy? Bất ngờ quá vậy." Khánh không đáp lại. "Này, Khánh! Con còn đấy không?" "Con hay mẹ?" "Thôi, không nói nữa. Mẹ cúp máy đây. Mẹ sắp lên tới nơi rồi đấy." Tôi không có thói quen nghe lén người khác nói chuyện. Nhưng vì ngồi quá gần, cho nên cuộc điện thoại này không thừa không thiếu, tôi nghe hết. Đột nhiên tôi trống rỗng. Người nhà anh ấy đã lên đây. Tôi nên dọn ra khỏi nơi này. Khánh cúp máy, quay lại nhìn tôi giải thích. "Mẹ anh biết anh bị thương nên lên thăm. Không biết ai đã truyền tin tức này về nhà. Mẹ anh lên, thế có cần em ra ngoài không?" "Em định đi đâu?" Em cũng chưa biết nên đi đâu. Khánh cười sau đấy lắc đầu nói. Em thật là, anh không phải loại đánh đồng, bỏ rồi, không dám công khai thân phận của em với người nhà. Né tránh, vô trách nhiệm. Tim tôi đập rộn ràng, trong lòng dâng lên một niềm vui khó tả, nhưng làm bộ như không thèm để ý. Ấy, em không có ý đấy. Em lại giấu, em không vui, khi phải nói ra để anh biết chứ. Tôi không nói gì, Khánh khẽ đặt tay lên vai của tôi, chỉ là một động tác nắm tay vô cùng giản đơn. Vậy mà tôi tưởng như toàn bộ trái tim mình đều bị đối phương nhẹ nhàng nắm lấy. Tôi vuốt mu bàn tay của Khánh, nâng mặt lên, tầm nhìn dừng lại chính giữa mắt của đối phương. Em chỉ lo anh chưa chuẩn bị sẵn cho gia đình anh biết mối quan hệ của hai đứa mình. Khánh cau mày, sắc mặt trở nên nghiêm túc. Em không tin anh à? Anh nói rồi, anh sẽ chịu trách nhiệm với em, sẽ lấy em làm vợ. Trước sau gì, gia đình anh cũng biết. Tôi thở dài hôn lên đầu ngón tay của Khánh. Không phải em không tin anh, chỉ là không muốn anh khó xử. Dù sao lần này là mọi người lên thăm anh. Không sao đâu mà, trước sau gì, mọi người đều biết. Nếu trong lòng có một sợi dây đàn, và sợi dây đàn này trong lòng tôi, lúc này nhất định đã bị gãy lên một nhịp. Tôi yên lặng nhìn thoáng qua Khánh, trong nháy mắt có cảm giác yên tâm. Cuối cùng tôi chỉ đáp lại một tiếng ừ. Một lúc sau bên ngoài có tiếng huyên náo, tiếng còi ô tô bấm liên tục. Chuông điện thoại của Khánh ngân lên từng hồi. Khánh nhìn điện thoại, mỉm cười, chạy ra mở cổng. Tôi nép vào phía sau lưng hắn, run rẩy như một con mèo bị đuối nước. Mẹ Khánh bước xuống xe. Đó là một người phụ nữ ngoài 50 tuổi, sang trọng. Bà mặc một chiếc váy màu trắng, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác dài màu xanh thẫm. Tuy vừa mới đi được một quãng đường dài tới đây, nhưng thấy bà hình như vẫn còn tươi tỉnh. Mẹ Khánh vừa thấy hắn liền nhào tới. Bị thương à? Ở đâu? Mẹ xem nào. Khánh đáp lại bằng một cái ôm nhẹ nhàng, trấn an. Mẹ, con không sao đâu. Mẹ Khánh sụt sùi, nắm lấy bàn tay đầy vết thương của hắn. Con à, con suy nghĩ kỹ lại một chút xem. Làm cảnh sát có cái gì hay ho đâu. Con là máu mủ ruột thịt của mẹ. Vì cái gì mà con lăn lội vào nơi rừng rú này? Mẹ lên mẹ đón con về, nhá. Mẹ không muốn con làm cái công việc nguy hiểm này nữa. Tiền bạc nhà mình không thiếu. Con muốn mẹ làm gì cho con, mẹ đều làm hết. Khánh vội vàng xua tay. Thôi nào mẹ, mẹ chẳng để con nói cái gì. Đi vào nhà đi, rồi chúng mình nói chuyện. Mẹ đi đường xa thế này, chắc là mệt rồi. Sau khi hai mẹ con Khánh thân mật một hồi, bà mới chú ý tới tôi, đang đứng gần đấy. Người này là ai? Khánh quay đầu nhìn tôi mỉm cười. Đây là mẹ của anh. Mẹ, đây là Mỹ. À, người yêu của con ạ. Dạ con chào bác, con tên là Mỹ ạ. À, vào nhà nào, mẹ nhớ con trai của mẹ quá. Đi, vào nhà rồi mình nói chuyện. Mẹ của Khánh cho dù lời nói vẫn nhẹ nhàng, nhưng sắc mặt tôi trở nên trắng bệch, bởi vì tôi nhận ra rằng bà không hề thích tôi. Tôi theo chân hai mẹ con Khánh vào nhà, luống cuống thế nào, lại quên không đi dép trong nhà. Khánh nhìn ra thấy tôi lúng túng, liền hiểu ý, cầm dép lê đặt dưới chân tôi. Tôi vội vàng gạt đi. Không cần đâu, em tự làm được. Mẹ của Khánh nhíu mày, nhưng rất nhanh đã thu lại vẻ mặt vui vẻ trước đó. Tôi muốn để không gian riêng cho hai mẹ con họ, nên tự động xuống bếp nấu ăn. Cũng muốn làm vài món để thể hiện mình cũng là người biết nữ công gia chánh. Chỉ là làm, càng làm lại càng cuống. Vừa bắc chảo lên bếp, thì tôi chiên cá, vừa loay hoay chuẩn bị nấu canh chua, tìm mãi không thấy nguyên liệu. Đứng ngây một lúc, kết quả phát hiện ra khói bốc lên, mang theo một mùi gì đó rất lạ kỳ. Tôi phi ngay vào bếp. Khói và mùi khét phát ra từ cái chảo chiên cá. Trên chiếc chảo mấy khúc cá thu đã cháy đen thui. Tôi vội hốt hoảng dùng tay để lấy mấy miếng cá ra ngoài. Bị sức nóng của chảo dầu ăn làm cho tay nóng sát một mảng. Vội vã nới lỏng tay. Chảo cá bị vậy mà rơi xuống nền. Choang choang. Khánh và mẹ hắn chạy vào. Nhìn chảo dầu đen thui kia, Khánh lập tức hiểu ra vấn đề. vội vàng chạy lại tủ lạnh, bốc ra mấy cục đá, thả vào chậu nước. Cầm lấy bàn tay tôi nhúng vào. Em để vào đây cho mát. Có đau không? Em có làm sao không? Tôi lắc đầu, ngần ngại, rút khỏi tay Khánh. Em không sao đâu. Em xin lỗi. Lật qua lật lại bàn tay tôi dưới làn nước mát. Chắc chắn không có gì nghiêm trọng. Khánh mới thở phào. Em mệt thì nghỉ đi. Còn nấu nướng làm gì? Em định đốt cháy nhà đấy à? Để anh gọi đồ ăn ở ngoài. Mẹ Khánh đứng bên gật gù. Thế cũng được. Chứ nấu ăn thế này, nguy hiểm quá. Mẹ vào đi, để con gọi đồ. Tôi ái ngại dọn lại nền nhà. Vậy là xong. Ngay từ bữa cơm đầu tiên đã có ấn tượng không tốt. Nhưng mà mẹ Khánh hình như không để ý cho lắm. Bữa ăn hai người chậm rãi nói chuyện. Mới gặp lại có rất nhiều điều muốn nói. Nhưng vẫn không lạnh nhạt với tôi. Chỉ là tôi đã quen trầm mặc, cũng không nói nhiều lắm. Nên chỉ đáp lại khi được hỏi thăm. Chủ đề không có gì ngoài việc điều tra lý lịch của tôi. Nhà cháu ở đâu đấy? Có mấy anh chị em? Bố mẹ làm gì? Cháu bao nhiêu tuổi rồi? Kìa, mẹ! Con mới là công an mà. Tôi hơi gượng cười đáp lời. Dạ, cháu cũng ở gần đây ạ. Nhà cháu có ba anh chị em. Mẹ mất từ khi cháu vừa lọt lòng. Bố cháu mất cách đây mấy năm. Còn cháu làm ở quán cơm của chị Nguyệt. Nhưng anh Khánh ốm, nên cháu xin nghỉ ạ. Nét mặt của Khánh thoáng khựng lại. Khánh thấy vậy liền đổi chủ đề sang chuyện gia đình của hắn. Tôi lại tiếp tục im lặng, nghe hai người nói chuyện. Nhưng lại cảm thấy giữa hai người có một khoảng cách không giống với mẹ con bình thường. Cái loại cảm giác này rất khó nói. Một bữa ăn không mấy vui, gắng gượng mãi cũng trôi qua. Buổi tối mẹ Khánh gọi anh ta vào phòng riêng. Hai mẹ con nói cái gì đó. Chỉ biết một lúc lâu sau trong phòng trở nên ồn ào. Đó là tiếng cãi vã rất lớn. Mẹ! Mẹ đừng làm quá vấn đề lên như thế. Con xin mẹ đấy. Con làm sao có thể nhẫn tâm chọc tức mẹ như vậy? Con trước đây đã từng hẹn hò với mấy người. Họ đều là những cô gái xuất sắc. Con nhà gia giáo. Con nhìn xem, anh trai con Thiên Tuấn cưới được chị dâu mộng điệp của con hoàn mỹ thế nào? Môn đăng hộ đối thế nào? Còn tại sao không đi đúng quỹ đạo của gia đình, hả? Mẹ, chuyện tình cảm đâu ai có thể lựa chọn. Con nghĩ là do duyên phận. Con trả lời mẹ đi. Có phải là con bị bỏ bùa không? Con bé đó nó vừa không có học thức, gia đình không đàng hoàng, gái nhà lành không cùng trai dây dưa. Còn chưa kể, nó lại vụng về như thế. Có cái gì để nó xứng với con? Tiếng nói bỗng chốc im bặt. Con nói mẹ nghe xem, tại sao lại im lặng? Dù thế nào đi nữa, mẹ không bao giờ đồng ý. Mẹ, con thật sự thích em ấy. Em ấy không phải loại người như mẹ nghĩ đâu. Đó là một cô gái rất tốt. Mẹ mặc kệ con nhiều năm như vậy. Tại sao mẹ không mặc kệ con đi? Không như mẹ nghĩ là như thế nào? Có phải nó biết nhà chúng ta nhiều tiền nên cố tình bám dính, gài bẫy con đúng không? Mẹ đã mặc kệ con để con lựa chọn ngành công an. Mặc kệ con bỏ lên cái xứ khỉ ho cò gáy này. Nhưng lần này, mẹ không thể để thiên hạ cười vào mặt mẹ được. Mẹ đã tìm được một nơi tương xứng với con rồi đấy. Con lấy vợ cho con. Con không lấy vợ cho thiên hạ. Tại sao con phải để ý đến cái nhìn của họ? Tóm lại là mẹ không đồng ý đâu. Nhưng con xin lỗi. Chuyện này con không theo ý mẹ được rồi. Cái đồ bất hiếu. Mày cút đi, cút ra ngoài. Lần này phải lựa chọn giữa mẹ và con bé dân tộc đấy. Cho dù tôi không muốn nghe, cũng đã nghe thấy hết. Lồng ngực nghẹn lại, đến nỗi không thở được. Khóc hay không khóc, không có nghĩa lý gì lúc này. Tôi thực lòng muốn rời xa Khánh, chỉ muốn ở bên anh ta thêm một giây ngắn ngủi. Không dám nghĩ tới cả đời, chỉ dám nghĩ tới khoảnh khắc khi bên nhau. Nhưng khoảnh khắc này cũng sắp hết rồi. Vốn dĩ anh ta và tôi thuộc hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Mẹ Khánh sẽ không đồng ý tôi, xã hội cũng không đồng ý tôi. Đó là một điều dễ hiểu. Và có khi anh ta bất chấp tất cả, chỉ vì thương hại và từ trách nhiệm mà thôi. Nếu như không có đêm hôm đấy, có lẽ Khánh không bao giờ để mắt đến tôi. Cơ thể của tôi như bị từng nhát dao sắc nhọn cứa vào. Khánh lúc này bước ra ngoài, bước đi vô cùng nặng nề. Đi ra ngoài, ngồi với anh một chút có được không? Tôi cùng Khánh ngồi ở bậc cửa nhà. Tôi đảo mắt ra ngoài khu vườn rộng, dõi theo từng chùm bông bò cạp vàng đang đung đưa theo gió. Loài hoa thật đẹp, lại mang theo cái tên mùa xuân muộn. Mỗi một con người đều có một mùa xuân cho riêng mình, dù là mùa xuân đến muộn, nhưng có lẽ chẳng có mùa xuân nào dành cho một đứa như tôi. Khánh thở dài. Anh muốn nói cho em biết chuyện này. Anh Khánh, em biết anh định nói gì. Không sao đâu, sáng mai em dọn đi sớm. Và nếu như thật sự cần thiết quá, thì tối nay em dọn đi luôn. Em nói cái gì đấy? Tôi ngẩng đầu lên, đôi mắt có chút ươn ướt. Anh không cần phải cảm thấy khó xử với em, không cần phải xin lỗi em. Có cái câu gì đấy trong sách người ta hay nói, anh hạnh phúc, dù hạnh phúc đó không có em cũng không sao đâu ạ. Khánh ôm lấy tôi, hơi ấm xuyên qua từng lớp áo, lan vào thân thể tôi. Tôi muốn né tránh cái ôm của Khánh, nhưng cuối cùng bất động. Cái ôm đó yên tĩnh mà chân thành, đến nhịp tim đập có thể nghe thấy rõ ràng. Khánh thấp giọng nói. Chuyện mẹ anh nói chắc em cũng nghe rồi. Anh chỉ muốn nói với em rằng em phải tin tưởng anh. Anh sẽ giải quyết êm đẹp. Anh có thể gánh chịu tất cả mọi chuyện để bảo vệ em. Thật ra chuyện gia đình anh chưa kể hết với em. Anh Khánh, em biết em không xứng với anh. Làm gì có điều xứng hay không? Bố mẹ anh, bọn họ đều rất xứng với nhau đấy thôi. Trung tướng công an và một doanh nhân thành đạt của một chuỗi khách sạn có tiếng cả nước. Có gì để không xứng? Nhưng mà thực tế thì sao? Bọn họ ly thân từ lâu rồi. Bởi vì danh tiếng quá lớn mà không công khai được đấy. Một căn biệt thự mở hai cổng riêng. Gia đình anh ít khi ngồi sum vầy bên nhau. Và những lần hiếm hoi có bố có mẹ, lần nào cũng kết thúc bằng những trận cãi vã lớn. Vậy thì môn đăng hộ đối để làm cái gì? Đôi mắt của Khánh ươn ướt. Tôi không giỏi an ủi người khác, thế nên chỉ vươn vai, vỗ vỗ vào vai Khánh, tỏ ý an ủi. Khánh ngẩng đầu lên nhìn thẳng tôi, bình tĩnh nói tiếp. Anh cũng có một anh trai nữa, là Thiên Tuấn, lớn hơn anh 4 tuổi, có vợ với một cậu con trai rồi. Bọn anh tuy rằng tuổi cũng gần nhau, nhưng tính cách quá khác biệt. Thiên Tuấn là một người vô cùng giỏi giao tiếp, miệng lưỡi nhanh nhẩu, bản chất con buồn thấm đẫm trong từng mạch máu. Còn anh thì ngược lại, lâu lâu mới lên tiếng, mặt lạnh tanh, khiến cho người đối diện lúc nào cũng thấy xa cách, thậm chí có đôi chút khó chịu. Thành ra từ bé đến lớn, tuy rằng có anh có em, nhưng lại không hề thân thiết. Hoàn cảnh như vậy đều có lý do của nó, nên anh nghĩ anh làm công an là đúng nhất. Khánh đưa mắt nhìn về phía tôi nói tiếp. Đó là những ngày trước khi gặp em. Sau khi gặp em rồi, anh lại cảm thấy có thêm một mối bận tâm nữa là em. Cho nên chuyện gì, anh và em, chúng ta phải vượt qua với nhau nhé. Khi nghe những lời nói đó của Khánh, tôi thật sự rất xúc động. Chỉ có điều bản thân đã không còn tự tin trước tình cảm của mình dành cho Khánh. Khoảng cách của chúng tôi từ lúc mẹ Khánh xuất hiện ngày một xa nhau. Tôi mím môi nói. Nhưng mà em không giàu, em không xứng với anh. Anh đã giàu rồi, thì cần gì người yêu mình phải giàu nữa. Nhưng em còn ngu ngốc nữa, cái gì em cũng không biết. Anh đủ thông minh để dùng cho cả hai đứa. Em không có nghề nghiệp, không có gì để trông đợi. Anh sẽ nuôi em cả đời, nên em không cần bận tâm. Anh chỉ cần em tin tưởng anh thôi. Làm gì có ai xứng hay không xứng, trông đợi hay không trông đợi chứ. Em có tin anh không? Nếu em không đủ sự tin, thì đừng gọi đó là tình yêu. Tôi thế nhưng lại rơi lệ. Khánh nhận thấy điều gì không đúng, lập tức đỡ gương mặt tôi lên. Em khóc rồi, em làm sao đấy? Hay em để bụng chuyện lúc nãy? Anh đã nói rồi, chuyện tương lai em cứ giao cho anh. Mẹ anh là một người tốt, chẳng qua chuyện này quá đường đột, nên bà chưa thể tiếp nhận được thôi. Không có gì, em biết mà, nếu em là mẹ của anh, em cũng như vậy thôi. Bao nhiêu cảm xúc đau đớn trong tôi, chỉ vì mấy lời nói này của Khánh, khiến tôi vui muốn khóc. Khánh cười cười kéo tôi lại. Đổi cái mặt xem nào, cười lên anh xem nào, cười đi. Vẻ mặt không nghiêm túc của Khánh lúc này lại khiến tôi tức giận. Tôi dùng tay đập mạnh lên vai của Khánh. Em ghét anh lắm. Khánh la lên, lập tức trên vai một chút máu rớm ra. Tôi nhìn vết thương trên vai của Khánh. Chắc là tôi quên mất rằng Khánh đang bị thương, nên đã hơi mạnh tay với anh. Tôi luống cuống đỡ lấy Khánh. Em xin lỗi, anh không sao chứ? Anh đau quá. Em đưa anh đi bệnh viện nhé. Bỗng một gương mặt không mấy thiện cảm từ trong phòng ngủ bước ra. Bốp! Trên mặt tôi nằm vết ngón tay in hẳn, bên má bỏng rát. Mẹ Khánh cau mày, quát lớn. Đồ vô học! Cô không biết rằng thằng Khánh nó đang bị thương sao? Cô làm cái quái gì thế hả? Tôi như chết chân, lắp bắp. Cháu... Cô im miệng đi! Người ta không nhìn, không thấy, cũng không tin tưởng một kẻ nghèo đói nói đạo lý như tôi. Tôi biết lúc này có 100 cái miệng, không thể giải thích được. Vừa rồi chính là tôi đã làm đau Khánh. Nhưng mà tôi không phải là đứa vô học, vô liêm sỉ. Một giọt nước mắt rơi xuống. Khánh kéo tay mẹ đi ra một đoạn. Mẹ làm cái gì thế? Con còn bênh vực nó. Xem, có làm sao không? Mẹ đưa con đi bệnh viện kiểm tra. Không được, mẹ phải đưa con về Hà Nội. Cái nơi rừng rú này, không có bác sĩ giỏi được. Khánh gắt lên. Mẹ thôi đi. Sau đó Khánh tiến về phía tôi, kéo tôi vào lòng. Anh xin lỗi. Tôi lại lắc đầu, khóc trong nước mắt. Là lỗi của em. Cuộc đời tôi là từ dưới vũng bùn bước lên. Người ta đánh tôi bao nhiêu cái, chửi mắng tôi như một loài rắn, ma quỷ. Tôi quen hết rồi. Cho nên lần này tôi không sao. Chỉ là một cái tát thôi mà. Chỉ cần được ở bên cạnh Khánh, thế nào tôi cũng chịu được. Đánh mắng tôi cũng chịu, tát thêm vài cái nữa tôi cũng chịu được. Mẹ Khánh rõ ràng không vừa lòng với cái ôm kia, hắng giọng. Khánh, mẹ đang nói chuyện với mày đấy. Mẹ thôi đi. Mẹ Khánh mất hết kiên nhẫn, lại bực mình vì Khánh không nghe theo, giận dữ quát. Con nói chuyện với mẹ bằng cái giọng gì vậy? Nếu như con không còn nghe lời mẹ, mẹ coi như chưa từng có đứa con như con. Giữa những lời nghiệt ngã kia, Khánh thất vọng nhìn về phía mẹ mình. Từ trước tới nay, mẹ luôn dạy con phải sống tốt. Sao bây giờ mẹ lại trở nên ích kỷ như thế? Mẹ Khánh thất vọng, ánh mắt hằn lên những tia đỏ tức giận, rồi vung lên một bạt tai vào mặt Khánh. Từ nhỏ đến lớn, đã rất nhiều năm, đây là lần đầu tiên mẹ đánh con. Nhưng dù thế nào, chỉ muốn tốt cho con. Con biết mẹ không phải là cố ý đánh con, nhưng sao con lại có thể nói ra những lời khiến mẹ đau lòng như thế? Khánh trừng to mắt thất thần nhìn mẹ. Con xin lỗi khiến cho mẹ thất vọng, bởi vì cô ấy đã mang thai. Chúng con đã góp gạo, nấu cơm chung rồi. Khánh cố gắng nói bằng giọng nhỏ nhẹ nhất, sợ chọc giận người mẹ. Tôi há hốc mồm đứng ở đó. Đã rất lâu rồi chúng tôi không hề có ân ái. Tại sao anh ấy lại dùng cái cách này để đưa mẹ anh ta vào đường cùng? Nhưng khi tôi nhìn Khánh, muốn nói lời giải thích với mẹ anh ta, thì bị ánh mắt cường nghị đó làm cho im bặt. Đừng nói nữa, đừng nói mấy lời chọc giận mẹ. Mẹ biết con nhất thời hồ đồ. Mẹ gọi điện cho bố con, xin chuyển công tác cho con về Hà Nội rồi đấy. Con không đi đâu. Nhất định phải đi. Sao con không hiểu được rằng mẹ rất khổ tâm? Nếu ở bên cạnh một người mà con không yêu, cho dù sống với nhau đến chết, chẳng qua chỉ là giày vò nhau mà thôi. Mẹ biết mà. Biết cái gì? Chắc gì đứa con trong bụng cô ta là con của con. Những lời độc ác như thế, mẹ có thể nói ra được sao? Cái đồ bất hiếu. Ngày mai, cả gia đình này sẽ họp tại đây. Là vì mày đấy. Mẹ Khánh tức giận quay trở lại phòng ngủ. Trước khi bà đóng cửa một giây, tôi quỳ xuống trước mặt bà. Bác, xin bác tác hợp cho chúng cháu ạ. Đời này có cô thì vĩnh viễn nó sẽ không có một người mẹ nữa. Cô hiểu chưa? Cánh cửa phòng vô tình khép lại. Tôi cứ thế trơ mắt nhìn. Sau đó giọng run run nhìn Khánh. Anh Khánh, có phải lấy em sẽ khiến anh và gia đình rất xấu hổ vì em không? Vì sao phải quan tâm tới cái nhìn của người khác? Vì người khác sống không phải rất mệt mỏi sao? Một người đã chết, ngoại trừ những người thân nhất đau lòng ra, những người đã từng dị nghị, phỉ báng, chửi bới kia, có ai nhớ tới ta đâu. Như thế thì làm sao? Phải xem họ nghĩ thế nào. Em là một cô gái tốt, tại sao phải xấu hổ vì lấy em? Em đừng có suy nghĩ vớ vẩn nữa. Nếu như vì em mà phải chống lại cả thế giới này, anh sẽ chống. Nhưng vì sao anh phải như vậy? Sao phải chăng cái gì? Em thực sự nghĩ rằng anh bỏ em sao? Em ngốc quá. Anh chính là người đàn ông của em, nên anh phải có trách nhiệm bảo vệ em tới cùng. Em xin lỗi. Xin lỗi cái gì? Nếu có một ngày anh đột nhiên rời khỏi em nhất định phải tin rằng anh sẽ quay trở lại. Cho dù là cả đời, em sẽ chờ anh ạ. Tôi lúc này chỉ nghe tiếng tim đập của chính mình, mí mắt càng ngày càng nặng. Khánh, em cảm ơn anh vì đã yêu em. Ngày hôm sau khi tôi tỉnh lại, bản thân tôi nằm bên chiếc giường ấm áp. Bên cạnh tôi, Khánh đang ngủ say. Gương mặt anh tuấn tú, phảng phất như đang nở ra một nụ cười tuyệt đẹp. Tôi nhấc chân nhẹ nhàng đi xuống, chuẩn bị bữa sáng. Dù rằng mẹ anh không thích tôi, dù tất cả phía trước đều là khó khăn, nhưng vì hạnh phúc của chính mình, tôi sẽ không buông tay. Tôi tin cái gọi là định mệnh. Tôi nấu một nồi chân giò hầm hạt sen cho Khánh. Món này rất tốt và bổ dưỡng cho người mới ốm dậy. Tôi hít hà một hơi, vui vẻ cho thêm chút hành tươi. Tuyệt đối không cho thêm dầu, bởi chất béo từ chân giò đã đủ vị. Nếu còn thêm dầu sẽ rất ngấy. Bữa sáng cho mẹ anh, tôi nghe nói bác ăn kiêng, cho nên chỉ nấu cháo loãng và đậu xanh. Người ta vẫn luôn nói, muốn lấy lòng người khác, phải kích thích vào dạ dày của họ. Về phương diện này, suy ngẫm một chút, quả đúng không sai. Mẹ của Khánh đã dậy, tôi cúi đầu lễ phép. Con chào bác ạ. Bà không đáp lại, tuy nhiên nét mặt đã ôn hòa hơn một chút. Bà lướt qua tôi rồi tiến về phía cánh cổng lớn. Giữa lúc tôi đang còn suy nghĩ không biết mẹ anh muốn làm gì, thì thêm một chiếc xe ô tô tiến vào trong nhà. Chiếc xe chậm chậm dừng lại. Người tài xế cúi gập người xuống. Bước xe xuống là một người phụ nữ và một người đàn ông còn rất trẻ tuổi. Người phụ nữ mặc một chiếc váy hoa nền nã, cộng với cách trang điểm thoạt nhìn qua chỉ hơn 20. Người đàn ông kia 8-9 phần đều rất giống Khánh. Nhìn qua đều đoán được đó chính là anh trai của Khánh. Nét mặt mẹ Khánh vừa thấy hai người kia đã giãn ra rất nhiều. Hai đứa lên rồi sao? Đi đường có mệt lắm không? Chị gái kia nở ra một nụ cười nền nã. Không mẹ, nếu không bận lo việc công ty, chắc tụi con lên thăm chú Khánh từ hôm qua rồi chứ. Thôi được rồi, đi vào trong đi. Vào nhà rồi nói chuyện. Sau đó bà quay sang nhìn tôi, đứng được mặt ra nhìn. Phép lịch sự tối thiểu nhất là chào hỏi. Mà cô không học được sao? Đây là anh trai và chị dâu của Thiên Khánh. Tôi lúng túng, miệng lắp bắp không nói nên lời. Cũng may Khánh đã đứng bên từ bao giờ, cầm chặt lấy tay tôi, mỉm cười. Anh trai, chị dâu, cơn gió nào đưa hai người tới đây đấy? Chị dâu của Khánh nghe câu nói này liền cười nhạt. Biết chú bị thương, nên chúng tôi tức tốc đặt vé từ Sài Gòn chạy ra đây. Nếu như bố không bận, chắc bố cũng lên đây rồi. Bố nói rằng rất tự hào về chú đấy. Cảm ơn hai người. Đi đường xa chắc mệt lắm. Hai người vào trong nhà nghỉ ngơi đi. Người này ắt hẳn là em dâu nhỉ? Xinh đấy. Hai người rất đẹp đôi. Chị Mộng Điệp tỏ ra rất quý mến tôi, còn nắm lấy cánh tay tôi kéo vào trong. Mộng Điệp mang theo rất nhiều đồ từ Hà Nội lên. Có cả những chiếc váy, mỹ phẩm đắt tiền tặng cho tôi. Dường như người này đã biết sự có mặt của tôi ở trước đây rồi. Tôi đón nhận những món quà ấy, trong lòng thật sự cảm kích. Ngoài chị Nguyệt ra, chắc đây là người phụ nữ thứ hai trên đời đối xử với tôi tốt như vậy. Cơm trưa hai chị em chúng tôi cùng nhau nấu. Chị Mộng Điệp cực kỳ khéo tay, nấu những món tôi chưa biết bao giờ. Vừa có hương, có sắc, khéo léo làm mấy bông hoa hồng bằng cà rốt, rất xinh xắn để trang trí. Chị ân cần hỏi tôi về công việc, chuyện tình cảm của tôi và Khánh. Chị rất ủng hộ chúng tôi, hứa với tôi nếu như mẹ không chấp nhận chuyện của hai đứa sẽ đứng về phía tôi. Tôi nghe chồng vậy trong lòng mừng lắm, dù sao tôi cũng có đồng minh. Bữa ăn được dọn lên, mẹ Khánh nhìn bàn ăn vô cùng hài lòng. vẫn là Mộng Điệp khéo tay, lại hiểu ý của mọi người. Con gái Hà Nội không bao giờ làm người khác thất vọng. Mẹ, nếu không nhờ em Mỹ giúp, e rằng con không thể nào nấu được nhiều món thế này đâu. Mọi người xem, bộ áo hoa con mua cho em có hợp không? Chẳng trách chú Khánh lại say mê như thế. Đến con là phụ nữ, con còn thích nữa kìa. Vừa dịu dàng lại vừa đáng yêu. Tôi đỏ mặt mỉm cười trong lòng. Thiên Tuấn hướng ly rượu vang về phía Khánh. Chúc em trai khỏe mạnh. Lần này lên đây thăm chú, không ngờ lại được gặp em dâu. Khánh cũng nâng ly lên, bất đắc dĩ nhìn mẹ của mình mỉm cười. Mẹ khen đồ ăn ngon thì ăn nhiều một chút. Con biết mẹ trước sau gì sẽ đồng ý chuyện của chúng con. Cả anh trai và chị dâu cũng nói như thế. Con chỉ mong được mẹ tác hợp. Dù gì, Mỹ cũng có thai rồi. Em Mỹ có thai? Như vậy lại tốt quá. Chẳng phải mẹ đang mong ngày chú Khánh lập gia đình hay sao? Lần này lên không biết mua ít đồ bầu cho em. Chị sai sót. Lần sau chị mua tặng em nhé. Em cảm ơn ạ. Mẹ của Khánh nhìn tôi, bà thở dài. Dù sao cũng không thể chối bỏ đứa cháu trong bụng cô. Ruột trên ruột dưới đều là khúc ruột của tôi. Tôi đồng ý với hai điều kiện. Mẹ nói đi. 2 hay 20, con cũng đồng ý. Thứ nhất, cô ta phải đổi tên. Kẻo một ngày người ta hỏi con dâu bà Thanh Loan, chủ tịch tập đoàn Viễn Châu tên là gì? Tao không thể nói rằng tên là Sùng A Mỹ được. Điều này... Khánh ngập ngừng nhìn tôi. Tuy rằng trong lòng tôi chẳng mấy vui, vì dù sao đây là tên cha sinh mẹ đẻ đặt cho tôi. Nhưng mà Khánh đã hy sinh vì tôi nhiều đến như vậy, nên tôi nhẫn nhịn lại một chút, chắc không sao. Cho nên rất nhanh, tôi trả lời. Dạ, điều này cứ làm theo như bác sắp xếp ạ. Mộng Điệp thấy vậy cũng phụ họa vào. Theo con nên đặt tên là Trang Anh. Cái tên này khá hay. Con dự tính sau này nếu mà con có con gái, con sẽ đặt tên như vậy. Nhưng vì quá yêu quý em dâu, nên chị muốn dành cái tên này để tặng cho em đấy. Ừ, vậy cứ gọi là Trang Anh đi. Thế còn điều kiện thứ hai của mẹ là gì? Thằng Khánh, mày phải chuyển công tác về Hà Nội. Mẹ không thể để cháu mẹ sinh ra trong điều kiện thiếu thốn. Chuyện này bắt buộc phải đồng ý. Mẹ nghĩ bố con thừa sức để làm chuyện này đấy. Mẹ, con chỉ muốn ở đây thôi. Nếu không đồng ý, thì cứ xem như mẹ chưa từng chấp nhận cô ta. Không biết có phải tôi nhìn nhầm hay không. Một khắc kia trên gương mặt chị Mộng Điệp thoáng lên sự không vừa ý. Nhưng khi vừa nhìn thấy ánh mắt của tôi, rất nhanh chóng đã thu lại vẻ mặt đó. Khánh do dự một lúc lâu, tôi chờ đợi nhìn anh. Cuối cùng Khánh cũng đồng ý. Thôi được rồi, cứ theo ý của mẹ đi. Ra ngoài vài năm nắng gió như vậy đủ rồi. Nhưng xin cho con thêm một tháng. Con sắp xếp công việc trên này, dù sao cũng hơi đường đột. Vậy cũng được. Cả nhà ăn cơm đi. Sao cứ chống đũa nhìn nhau thế? Đồ ăn nguội hết cả rồi. Ăn cơm xong tôi dành đi rửa bát, để lại công việc gọt hoa quả cho chị Mộng Điệp. Mẹ Khánh đã chấp nhận tôi, nên không khí cũng không quá ngột ngạt. Hai phòng ngủ đều nhường cho mẹ và anh của chị Khánh, còn tôi và Khánh ra ngoài vườn hóng mát. Tôi ngắt nhẹ một bông hoa nhài cài lên đầu, nhìn vào ánh mắt Khánh buồn bã. Nếu sau này mẹ phát hiện ra mình không hề có thai, thì làm sao ạ? Không sao. Lúc đấy gạo nấu thành cơm rồi. Hoặc là em cố gắng. Có thai đi. Càng sớm càng tốt. Cái anh này, toàn nói chuyện không nghiêm túc. Anh nghiêm túc đấy. Nhưng lúc nãy chị Mộng Điệp nhìn em như thế, em ngại lắm. Ngại cái gì mà ngại? Những gì em nhìn thấy chưa chắc là sự thật đâu. Đôi khi em cần phải nắm mắt lại để cảm nhận thì tốt hơn. Đã có lần anh nói với em rồi. Gia tộc giàu có chính là một con rắn độc. Nọc độc ấy ăn sâu vào xương vào tủy. Đâu thể nào một sớm một chiều mà em nhìn ra. Em có hiểu anh nói không? Nhưng ít nhất chị Mộng Điệp, chị ấy không xem thường em. Đến một lúc, em sẽ hiểu điều anh nói thôi. Thời gian sẽ khiến người ta dần nhận ra sự thật. Nằm trên một đống kim cương, sinh ra trong một đống vàng bạc. Hóa ra cuối cùng, lại chẳng có gì tốt đẹp. Khánh nói xong như vậy, bất giác siết chặt lấy tay tôi, cúi đầu thở dài. Sau đó chúng tôi tiến càng xa khóm hoa nhài, Cả hai dựa đầu vào cây hạt dẻ, ngây ngô cười. Phía sau lưng chúng tôi là tiếng nói điện thoại. Mộng Điệp vừa ngó nghiêng trước sau vừa nói. Dù rằng âm thanh rất nhỏ, nhưng đủ để chúng tôi nghe được. Con nhỏ dân tộc ấy á, làm sao mà xứng với thằng Khánh? Mày hỏi tao vì sao tao đồng ý á? Thì vì nó không xứng. Mẹ chồng tao lại ghét nó như thế. Hơn nữa, Thiên Tuấn hiện nay làm giám đốc điều hành của Viễn Châu. Mày thử nói xem, cổ phần của mẹ anh ấy, liệu phần hơn sẽ thuộc về ai? Không cao tay làm sao được mày. Chồng tao vất vả như thế, phải xứng đáng chứ. Nghe được những điều như thế, cành hoa nhài trên tay tôi rơi xuống. Thì ra lòng người là thứ lạnh lẽo, như là đá. Người mà cứ tưởng rằng đối xử tốt với mình, thì ra là có mục đích hết. Họ không tốt đẹp như ta tưởng đâu. Ngày hôm sau, mọi người nhà Khánh theo đúng lịch trình trở về Hà Nội. Tôi và Khánh ở lại sắp xếp một số công việc. Căn nhà cũng được sang lại cho chị Nguyệt và anh Hưng. Khi biết chúng tôi muốn về quê Khánh, chị Nguyệt đã rất ngỡ ngàng. Tôi còn muốn A Mỹ làm ở quán này dài lâu. Từ ngày có con bé, quán đông khách hẳn lên. Như thế này, chắc tôi buồn chết mất. Tôi an ủi chị. Em nghe anh Khánh nói, Hà Nội cách nơi này không xa, đi xe mất vài tiếng. Khi nào rảnh, chị nhớ xuống thăm em nhé. Với lại sau này, em không còn tên là A Mỹ nữa rồi. Chị gọi em là Trang Anh nhé. Lại còn Trang Anh nữa? Vẽ chuyện. Thì mẹ của Khánh muốn em đổi tên à? Khánh và anh Hưng không biết nói gì, nét mặt kia thoáng buồn. Khánh im lặng, chị Nguyệt quay đầu nhìn anh. Chim di cư, mọi cánh bay. Khánh nhẹ nhàng mỉm cười. Lãng khách rồi, đợi ngày hồi hương. Em rong chơi, đủ rồi. Hẹn gặp lại mọi người nhé. Này, nhớ đừng có mắt nạt em gái tôi đấy. Bảo vệ Mỹ thật tốt nhé. Vâng, em biết rồi. Hai người giữ gìn sức khỏe. Tạm biệt. Khánh lái xe. Tôi không ngờ rằng anh có cả xe riêng. Ô tô với người bản địa chúng tôi là một thứ gì đó rất xa xỉ. Nghe chị Nguyệt nói, đây là một chiếc xe thời trang. Ngày Khánh lên đây đã mang theo, nhưng gần như không dùng đến, và vẫn thường để ở nhà chị. Tôi ngồi yên ở ghế phụ. Khánh tiện tay mở một bài nhạc trên radio. Định mệnh cho ta gặp nhau, anh với em không rời. Hãy tin anh luôn một lần em hỡi. Những đam mê bao lời yêu vào ái ân ước hẹn, làm cho ta tin và yêu nhau nhiều hơn. Bài này nghe thật sự bắt tai, ca từ cũng rất ngọt ngào. Tôi nhoẻn miệng cười hỏi Khánh. Đó là bài gì đấy ạ? Bài này là bài định mệnh ta gặp nhau. Thì thoảng anh cũng mơ hồ mong đợi, tưởng tượng xem rằng một nửa kia của mình trong tương lai sẽ như thế nào. Anh rất thích cảm giác chờ mong này. Nó sẽ làm cho cuộc sống trở nên phấn chấn hơn. Anh mỉm cười đối mặt với tất cả mọi thứ. Thật lòng, anh không tin rằng định mệnh lại ngay trong tay của anh. Vậy anh có hài lòng với định mệnh đó hay không? Tất nhiên là có rồi. Em có xem gặp anh là định mệnh của em không? Thời gian chúng ta quen biết chưa được lâu, có rất nhiều chuyện chưa được biết rõ giữa bên ta. Lần này theo anh về dưới kia, chính là trao cả cuộc đời anh. Như thế, em có cảm thấy hối hận không? Giọng nói của Khánh khiến lòng tôi ấm áp. Cho tới bây giờ tôi chưa từng nghĩ trên thế gian này sẽ có một người đáng yêu như vậy. Mà người đó chính là người đang ở gần bên cạnh mình. Nếu như có thể, tôi chỉ muốn cùng anh đi mãi cho đến khi ngắm hết phong cảnh bên đường. Tôi nghiêng đầu, vẻ mặt nghiêm túc. Hối hận thì sao? Mà không hối hận thì như thế nào? Khánh lần này hơi suy nghĩ rồi trả lời tôi. Cho dù em có hối hận hay không, chỉ cần em không từ bỏ anh cũng không buông tay em. Bởi vì anh đã nói như vậy, cho nên em sẽ không bao giờ hối hận đâu. Tôi vừa nói chuyện được một lúc, lại mơ màng ngủ. Lúc thức dậy thì đã đến nơi. Em dậy đi, sắp tới nhà anh rồi. Tôi hoảng hốt, nhanh chóng ngồi ngay ngắn. Khánh ở bên cạnh nở một nụ cười. Chạy xe suốt mấy giờ, thế nhưng trên mặt Khánh nhìn không thấy mệt mỏi. Khung cảnh bên ngoài như thôi miên, xe cộ đi lại đông đúc, từng dòng người chen chúc nhau. từng nhà cao, cửa rộng, ngập tầm mắt. Bầu trời rất cao và trong xanh. Khánh rẽ vào một khu phố, cảnh náo nhiệt dần biến mất. Thay vào đó là một con đường rợp bóng cây dài. Nhà anh ở đây à? Ừ, gần đến rồi đấy, cuối con đường này. Nơi này đẹp thật đấy. Đây là khu nhà cao cấp xa hoa nhất trung tâm. Bên trong thì tổng cộng đến 25 biệt thự. Nơi đây toàn những người giàu có. Cái mà chị Nguyệt nói, anh là người sinh ra ở Vạch Đích, thì ra là như vậy. Cái gì mà Vạch Đích, rắc rối thế. Đến nhà anh rồi đây. Tôi nhìn hàng rào bao quanh chiếc biệt thự rộng cả ngàn mét vuông, trố mắt. Đây là nhà anh sao? Ừ. Lộng lẫy quá, giống như một cung điện vậy. Chúng tôi phải mất đến 5 phút mới di chuyển hết hàng rào bao quanh và tiến đến cánh cổng tráng lệ, sơn thiếp vàng. Tốc độ xe giảm dần, rồi dừng lại ở gara để xe. Khánh dắt tôi vào trong. Thời tiết tháng 3 trăm hoa đua nở, hồng cúc khoe sắc ngập góc vườn. Cây hoa anh đào sừng hực sắc hồng, một vài trận gió lớn thổi tới. Cánh hoa mềm mại rơi trên vai tôi. Khung cảnh quá ư thơ mộng, khiến bước chân tôi ngừng lại, nheo mắt nhìn thật lâu. Khánh thì thầm. Vào thôi em, giờ này chắc mọi người đang đợi. Tôi bước lên bậc cửa đá xanh, vệ sĩ nhanh chóng bước xếp thành hàng thẳng tắp, quản gia thì cúi người. Cậu Khánh. Khánh gật đầu, trên mặt ẩn chứa một nụ cười nhàn nhạt. Từng bước chân tôi dẫm nhẹ lên những bậc thang, tiến tới phòng khách, nhìn ngắm một chút. Tiến vào sâu bên trong có một bàn ghế bằng gỗ hương, mẹ Khánh, Thiên Tuấn, Mộng Điệp đang có mặt ở đó. Có cả ba như đang thảo luận vấn đề gì đó, rất sôi nổi. Mẹ Khánh vừa thấy anh tới thì vui mừng ra mặt. Con về rồi đấy à? Nào, ngồi xuống đây. Đi đường xa có mệt không? Khánh cười với mẹ, chào hỏi anh trai và chị dâu rồi ngồi xuống. Tôi theo sau cũng lý nhí chào. Con chào bác, em chào anh chị ạ. Ừ, ngồi đi. Bên ngoài sảnh lớn, tiến đến một người đàn ông cao to, trung niên tuổi. Tôi chưa biết phải xưng hô thế nào, thì người đàn ông nọ đã đưa tay lên, vỗ thành ba tiếng rất lớn, sải chân bước về phía Khánh. Quả là không làm ta thất vọng. Thằng con trai này xinh đáng lắm, rắn giỏi, cương nghị. Khánh quay qua. Bố. Con chào bác trai ạ. Chuyện hai đứa bác nghe qua rồi. Thằng Khánh nó chịu về là tốt. Về bên phía cục trưởng, bố sẽ nói chuyện, sắp xếp cho con vị trí xứng đáng. Thằng vượt mấy cấp không thành vấn đề. Về đây công tác với bố. Có thằng con nối nghiệp cầm súng, bố có chết cũng không hối tiếc. Mẹ Khánh nét mặt cau lại. Làm cảnh sát có gì hay ho? Tôi khổ cả đời vì ông, lại còn muốn con tôi nó khổ theo à? Con về con làm với mẹ. Nếu con đồng ý, mẹ cho con 35% cổ phần trong Viễn Châu, tương đương với số cổ phần của anh trai con. Con thấy thế nào? Bố Khánh thở dài một tiếng. Bà đừng mang những thứ hư vinh đó để mua chuộc con người. Không phải ai cũng theo đuổi giấc mơ tiền tài danh vọng như bà đâu. Ông cũng đừng bắt nó phải sống theo suy nghĩ của ông. Để thằng Khánh nó quyết định đi. Thiên Tuấn sững người, lập tức hỏi. 35%? Mẹ, sao chuyện này trước đây mẹ không nói với con? Mẹ Khánh thản nhiên. Thiền Khánh là em trai của con, đưa cho nó 35% cổ phần của mẹ là điều đương nhiên. Việc này có gì phải nói với con? Tôi không biết gia tộc này giàu có tầm nào, nhưng nghe Khánh kể gia đình không yên ấm là chuyện có thật. Khánh không suy nghĩ, trả lời ngay. Con không hợp với nghề kinh doanh đâu. Con chỉ muốn làm một chiến sĩ công an bình thường. Con cũng không cần bố phải xin nâng quân hàm cho con đâu. Hơn thế nữa, trước giờ anh Tuấn làm không phải rất tốt sao? Mộng Điệp cũng phân tích ngay. Mẹ, chú ấy mới từ trong quân đội trở về. Đối với Viễn Châu còn chưa am hiểu gì. Thời gian tới lại lo chuyện cưới xin. Mẹ phải suy nghĩ cho thật kỹ. 35% đồng nghĩa với việc mọi quyết sách lớn của công ty đều phải thông qua cả ý kiến của chú ấy mới được. Ngành công an bận lắm, có phải muốn gặp là gặp được đâu. Mẹ cứ suy nghĩ đi. Một người vốn dĩ không có hiểu biết gì, làm sao mà quản lý được. Mẹ Khánh đối với vợ chồng Thiên Tuấn có phần không hài lòng. Các con làm sao đấy? Cổ phần của mẹ, mẹ cho ai là quyền của mẹ? Chưa đến lượt các con nói. Nó không hiểu thì có mẹ ở đây, các con lo cái gì? Ngày cưới của nó là ngày mẹ chuyển giao 35% cổ phần. Vợ chồng Thuyên Tuấn không nói gì thêm, nhưng trong lòng tất cả đều sóng gợn. Bố của Khánh vội xua tay, không khí có phần ngột ngạt. Cả nhà vào dùng cơm đi, chuyện này sau rồi bàn. Chúng ta còn nhiều thời gian, mấy năm nay mới có một bữa cơm đoàn viên, đừng có làm không khí mất vui. Mẹ của Khánh nói theo. Chuyện đó tôi khác đưa ra quyết định. Thôi được rồi, cả nhà vào ăn cơm đi. Trên chiếc bàn ăn dài thật dài, rất nhiều món ăn lần lượt được dọn lên. Tôi hầu như không biết tên món. Mỗi khi lên món, người quản gia sẽ giới thiệu từng món. Dạ, đây là súp bào ngư vi cá mập ạ. Gỏi xoài sốt Thái, cua lột chiên giòn, bò úc suốt nấm rượu vang, tôm càng giang, hải sâm hầm ạ. Ở giữa bàn ăn là bình rượu vang mùi thơm tản ra bốn phía. Người giúp việc lần lượt rót cho mỗi người một ly. Bố của Khánh ra hiệu tất cả cùng nâng ly chúc mừng ngày Khánh trở về. Tôi uống cạn sạch ly. Hương rượu ấm áp khiến cho xương cốt toàn thân đều mềm nhũn. Khánh ngồi bên cạnh tôi, bất đắc dĩ, cười mỉm. Tôi lại phát hiện ra rằng tất cả mọi người ở trên bàn mới chỉ nhấp môi một chút. Mộng Điệp không quên nhân cơ hội này thì xò xiên. Có lẽ việc tôi và Khánh trở về cùng với việc chia cổ phần đã khiến chị ta nóng giận đến mức. Em dâu à, xem ra người ngoại tộc như em chưa từng được thưởng thức món rượu vang đắt tiền này, đúng không? Thưởng thức rượu vang thì phải nhấp từng ngụm mới cảm nhận được hương vị thơm ngọt của nó chứ. Tôi thấp giọng nói. Xin lỗi mọi người, bởi vì con cứ nghĩ... Mẹ Khánh nghiêm giọng. Có rất nhiều điều cô chưa biết, sau này học từ từ, đừng để ra ngoài mất mặt gia đình này. Đã làm dâu nhà họ Đoàn, phải là người ưu tú về tất cả mọi mặt. Bố của Khánh cười lớn. Không sao đâu, người không biết có thể học. Có ai sinh ra mà cái gì cũng biết đâu. Nghe Khánh nói con tên là Trang Anh, tên đẹp đấy. Bác tên là Khiêm, mà trước sau gì cũng là người một nhà. Nếu như không ngại thì cứ xưng hô theo thằng Khánh nó gọi. Gọi bố một tiếng, hai bác sẽ tính chuyện kết hôn cho con và đứa bé trong bụng có một danh phận. Như vậy không được, bao giờ con bé vào nhà này thì mới xưng hô như vậy được. Bây giờ chưa ra môn ra khoai cái gì. Bà đúng là. Tôi làm sao? Khánh cảm thấy không khí sắp bắt đầu căng thẳng trở lại, cho nên nâng ly rượu lên hướng về bậc phụ huynh của mình. Cảm ơn bố mẹ vì bữa tiệc hôm nay. Cảm ơn vì tất cả những gì tốt đẹp nhất bố mẹ đã dành cho con. Cứ gọi bằng bác xưng con cũng được. Sau này kết hôn rồi, cô ấy sẽ gọi là bố mẹ. Thôi được, anh không phải khéo định. Tôi sau đó vì một phần lầm lỡ mà rút ra được kinh nghiệm ăn uống tử tốn. Món nào không biết thì quan sát mọi người rồi học theo. Một bữa cơm đánh nhau loạn xạ kéo dài đến tận 2 tiếng. Ăn cơm xong, những người giúp việc cùng nhau thu dọn bát. Cả nhà tráng miệng bằng trái cây, nói vài ba câu chuyện sáo rỗng, rồi tan cuộc, ai ấy làm. Khánh kéo tay tôi lên phòng. Cánh cửa mở ra, một loạt đèn cảm ứng âm thanh trong phòng phát lên, soi rõ cảnh tượng bên trong. Căn phòng này rất lớn, sofa, bàn trà, tủ quần áo, giường lớn, nhà vệ sinh, có một khoảng trống rất rộng. Ngoài ban công với đủ loại hoa, hoa linh lan, hoa hướng dương, hoa cẩm thạch, vàng, nhạt đua nhau, khoe sắc. Khánh tiến tới tủ quần áo. Tôi đưa mắt về phía tủ. Từng vạt quần áo thơm tho, phẳng phiu đã được treo ngay ngắn. Từ nay, nơi này là phòng của hai chúng mình. Tủ quần áo này bây giờ có cả quần áo của em đấy. Dạ vâng, em biết rồi. Anh muốn đọc sách một chút. Nếu em mệt, thì em ngủ đi. Tôi vén chiếc chăn nhẹ kia, ngửi thấy mùi thơm nhàn nhạt của nước giặt chưa tan. Trong lòng khoan khoái dễ chịu. Đánh một giấc đến chiều. Lúc tôi tỉnh dậy, thấy Khánh vẫn ngồi đấy đọc sách, dáng vẻ thật hoàn mỹ. Tích tắc, kim phút trên đồng hồ nhảy qua một nấc, chỉ thẳng lên trên 3 giờ đúng. Tôi nhìn đồng hồ nói, đã 3 giờ rồi à? Ba giờ thì sao? Không phải là mình nên xuống phụ mọi người à? Hiếm hoi lắm, Khánh mới không kìm nén, bật cười. Có điều nhanh chóng ngừng lại, hắng giọng, rồi nghiêm ngặt. Không cần, mọi việc trong nhà có người giúp việc rồi. Em không cần bận tâm. Từ nay cũng như thế. Em có muốn tắm cho người dễ chịu không? Phòng tắm, ngay sau kia kìa. Đi tắm ạ? Không, em để bẩn như thế. Đây, quần áo anh chuẩn bị cho em rồi này. Tôi ngại ngùng chạy vọt vào phòng tắm, đóng cửa lại. Khánh ở phía sau tôi cười đến rất sung sướng. Tắm rửa xong đi ra, phát hiện trong phòng đang mở nhạc. Khánh đang đứng trước cửa sổ, đầu tựa vào song cửa, đang xuất thần mà nhìn thế giới bên ngoài. Khánh bình thường khiến cho người ta có cảm giác gần gũi, thoạt nhìn rất vui vẻ, rực rỡ như ánh mặt trời. Nhưng lúc này nhìn bóng lưng của anh đứng trước cửa sổ, trong đầu tôi lại không hiểu tại sao mà toát ra hai chữ cô độc. Nhưng mà tỉ mỉ ngẫm lại, cảm thấy không đúng cho lắm. Khánh là một người hoàn hảo, đến chỗ nào cũng là tiêu điểm. Tại sao gia đình giàu có như vậy, anh lại cô độc được? Khánh nghe tiếng động, quay đầu nhìn, khuôn mặt vẽ ra một nụ cười. Tắm xong rồi đấy à? Vậy anh đi tắm. Tôi gật đầu, bên trong bắt đầu có tiếng nước chảy. Tôi theo quán tính nhìn vào. Mặt ngoài cửa kính có một vết xước, vô số giọt nước bắn tung tóe, rồi trượt xuống. Phía sau cánh cửa thân hình mờ ảo của một người đàn ông đang trần truồng. Người ấy cao ráo, đường cong cơ bắp rắn chắc và gợi cảm. Tôi nuốt nước bọt ửng ực. Mặc dù biết hành động này vô cùng xấu xa, nhưng không thể nào nhịn được, chăm chú theo dõi. Người bên trong quả nhiên lại không biết gì. Tầm 15 phút sau, Khánh mở cửa phòng tắm bước ra. Chân trần dẫm trên tấm thảm, cầm lấy khăn tắm, bắt đầu lau tóc. Khánh không khoác áo ngủ, chỉ mặc một chiếc quần lót màu xám đậm, để lộ từng mối cơ, cánh tay, ngực, bụng, săn chắc. Đôi chân dài thẳng tắp, đường cong mượt mà quyến rũ. Đúng giây phút thân hình kia đập vào mắt tôi bỗng ngừng lại. Bụng dưới đột ngột dâng trào cảm giác khô nóng mãnh liệt. Rất không may cho tôi, bấy lâu nay trong lòng bị ràng buộc, thân thể tôi đói khát. Nhìn thấy cảnh này, thật muốn xịt máu mũi. Trong đầu hoang lên, tưởng tượng rằng bị hắn đè lên tường rồi hôn ngấu nghiến, hôn đến sóng tình cuồn cuộn, không kiềm chế được. Cả hai cùng lăn xuống giường trần truồng ôm nhau, da chạm thịt, thịt chạm thịt, cùng nhau lên đỉnh cao trào trong nhấp nháy. Này, em đang nghĩ cái gì đấy? Em... Má tôi bắt đầu nóng bừng lên, không biết phải nói thế nào. Khánh đến ngồi bên cạnh tôi, bên tai truyền đến hơi thở có chút nóng rực. Em... Sao vậy à? Em còn nhớ lần đấy không? Lúc hai chúng mình cùng nhau ấy, sau đấy chị Nguyệt tới. Lúc đó, nếu chỉ có hai người chúng ta, nhất định anh... Lời nói chưa hết, một loại xúc giác ấm áp phủ lên môi tôi. Khuôn mặt của Khánh trở nên rất gần, sau đó hai người dần dần hôn sâu. Khánh không nhịn được, mà hôn lên mặt và phần cổ của tôi. Tôi như vậy, phía dưới khô nóng, suy nghĩ muốn hoàn toàn thuộc về nhau, càng lúc càng mãnh liệt. Vào khoảnh khắc anh đến cao trào, tôi vì va chạm kịch liệt mà bị ép hừ ra tiếng, đối diện với khuôn mặt mồ hôi chảy ròng ròng của Khánh. Một khắc nào đó, tôi muốn rơi lệ. Khánh ôm chặt, kéo tôi vào lòng. Vành mắt tôi đỏ ửng lên vì thích thú. Sau này cho dù thế nào, chúng ta sẽ mãi như thế này nhé. Khánh chống vào mép giường ngồi dậy, dịu dàng đáp với tôi. Ừ, anh vẫn ở đây, luôn ở đây. Ôm lấy em đừng sợ. Em là người nửa đời sau sẽ thân mật với anh nhất, là người mà anh tin cậy nhất. Chắc là thời gian anh suy nghĩ không đủ dài, vừa suy nghĩ một cái là quyết định yêu em, bên em. Điều này khiến cho em bất an. Nhưng anh cam đoan, lời hứa của anh sẽ hữu hiệu cả đời này. Những lời kia của Khánh tựa như một con gấu bông ấm áp đáng tin cậy, khiến tôi thả lỏng tinh thần, xem đó như bến đỗ cho cuộc đời mình sau này. Sống ở nhà Khánh thật sự khiến chân tay của tôi không được thoải mái. Tất cả mọi thứ đều có người giúp việc làm, cho nên tôi bất đắc dĩ trở thành kẻ không ngồi rồi, vô tích sự. Ngày qua ngày trôi đi, Vợ chồng Thiên Tuấn mải mê bận rộn với công việc ở tập đoàn Viễn Châu. Bố mẹ của Khánh đi sớm về khuya bằng hai cánh cửa khác nhau. Cơ hội nhìn thấy họ gần như rất hiếm hoi. Những bữa cơm vô vị chỉ còn lại tôi và Khánh. Chuyện cưới xin cũng ấn định vào 3 tháng sau. Tôi bắt đầu cảm thấy có chút nôn nóng. Chỉ là không muốn gây khó dễ cho Khánh mà không nói ra. Thì thoảng Khánh vẫn đưa tôi đi dạo khu quanh vườn. Khoảng thời gian đó có lẽ là lúc tôi cảm thấy hạnh phúc nhất. Khu vườn rất rộng, hương hoa bốn phía, an lành, yên tĩnh. Khánh kéo tôi ngồi xuống thảm cỏ xanh. Tôi bất giác hát lên một ca khúc nhẹ nhàng duyên dáng của người Thái. Chưa một ai từng nghe tôi hát. Có lẽ tất cả những người đã từng tiếp xúc với tôi đều cảm thấy con người tôi quá đỗi khô khan. Khánh khi nghe tiếng hát cất lên thì kinh ngạc, mở to hai mắt nhìn tôi. Tôi cũng ngạc nhiên nhìn anh. Sao đấy? Em hát không hay à? Không. Thế tại sao anh cứ nhìn chừng chừng vào mắt em thế? Vì anh nghĩ một người khép kín như em chắc chưa bao giờ hát. Thế nên anh không nghĩ tiếng hát của em lại khiến người ta thoải mái như vậy. Tuy không phải là tuyệt phẩm đâu, nhưng đích thị làm cho người ta rơi vào cảm xúc khó tả đấy. Có thật không ạ? Thật mà. Thế tại sao tự nhiên hôm nay em lại hát thế? Chắc là không khí có chút bí bức à? Sau này em sẽ sống ở đây, em có cảm thấy nhàm chán không? Cuộc đời này em có anh là đủ rồi. Chỉ cần anh ở bên cạnh em, em không sợ gì. Tất cả mới bắt đầu. Cuộc sống của giới nhà giàu, người bên ngoài thì khao khát đấy, nhưng mà kẻ bên trong lại chán ngán. Sau này làm gì, nói gì, em phải cẩn thận. Mộng Điệp là người không đơn thuần như em nghĩ. Anh sau này cũng đi làm nữa, không thể ở cạnh em mãi được. Mà em đi lại rất thật thà, anh lo cho em lắm. Anh yên tâm, em không sao đâu. Tạm thời sẽ có cảm giác xa lạ, nhưng em sẽ thích ứng nhanh thôi. Như vậy cũng tốt. Em thật sự luôn biết cách làm cho người khác thấy yên tâm. Thời gian nghỉ phép của anh sau mấy năm chỉ được 2 tháng thế này. Sắp hết nửa năm rồi. Anh không muốn kìm hãm em. Anh không muốn nhốt em trong 4 bức tường. Anh tính sẽ tìm cho em một công việc gì đó. Mẹ anh nói em có thể đến công ty học việc. Nhưng anh nghĩ em thích hợp với việc mở một tiệm trà hay một tiệm bánh. Với anh không muốn ép em. Em sợ em không làm được ấy chứ. Anh chẳng nói Hà Nội rất phức tạp sao? Một đứa chân đất chân ướt như em, không học hết lớp 2, chữ nghĩa thì không biết, tính toán thì lơ mơ, làm sao mà em mở tiệm được? Tất nhiên là không thể làm ngay. Em phải đi học chứ. Ngày mai anh đem máy tính, rồi em học nhá. Anh tin em mà. Ừ, tin chứ. Anh tin em. Ngày hôm sau, theo như tiến trình mà Khánh sắp xếp, tôi bắt đầu học tiếp xúc cơ bản với máy tính. Dù rằng còn lúng túng, nhưng tôi không phải đứa ngu ngốc, cho nên không quá khó khăn để sử dụng nó. Vài ngày sau có thể truy cập thành thạo máy tính, gõ văn bản chậm chậm cũng không thành vấn đề. Về phần mẹ Khánh, bà nhất quyết bắt Khánh quay về Viễn Châu học kinh doanh. Mặc dù Khánh không đồng ý, nhưng bà quyết định sang 35% số cổ phần đó cho anh như là một món quà tặng khi chúng tôi kết hôn. Bởi vậy tôi và Khánh vô tình trở thành cái gai trong mắt vợ chồng anh Thiên Tuấn. Tôi cũng không ngờ vì chuyện đó mà Mộng Điệp âm thầm ở phía sau tôi làm ra bao nhiêu chuyện. Mối tai họa thực sự hóa ra chính từ những mũi dao của người thân, khiến cho người ta không thể nào đề phòng trước. Đầu tiên chỉ là những chuyện nhỏ nhặt tôi không để ý cho lắm, vài chiếc áo bị cắt rách hay mấy cú trượt chân ngã. Tôi vẫn cố gắng nhẫn nhịn bởi vì tôi không muốn gây rắc rối cho Khánh. Nhưng càng về sau càng không thể chấp nhận được. Hôn lễ của chúng tôi ngày một đến gần, cũng là lúc tôi bị chị ta đánh úp. Đúng là giặc nhà khó phòng. Đó là một buổi chiều tà, khi tôi được lệnh mẹ Khánh muốn gặp tôi. Khi tôi bước vào phòng, người phụ nữ ngồi uy nghi trên sofa nhanh chóng mở phong bì, từng tờ một lật xem nội dung bên trong. Càng xem sắc mặt của bà càng kém, một dáng vẻ như sắp có bão tố xảy ra. Cuối cùng, những tài liệu này tất cả đều bị ném xuống đất với giọng đành thép. Cô xem đi. Tôi sững người khi cầm tập phong bì. mà mẹ Khánh vừa ném xuống đất. Sùng A Mỹ, đứa con gái sinh ra đã mang số kiếp sao chổi, đi đến đâu, quét sạch đến đó. Cha mẹ cô ta, vì cô ta mà chết. Ngày đứa con gái đó sinh ra, lũ quét từ thượng nguồn chảy về, đã cuốn trôi đi tất cả châu bò lợn gà, cùng hơn chục mạng người. Đứa con gái đó không hề khóc, mà cất tiếng cười ai oán. Chồng sắp cưới của nó, vì nó mà bỏ mạng. Một đứa hồng nhan họa thủy. Như thế, nếu bước chân vào nhà họ Đoàn, e rằng ngày sụp đổ sẽ không còn xa. Con trai bà, cả nhà các người sẽ lụi bay. Phía dưới còn có mấy bức ảnh chụp người chồng sắp cưới đã mất tên Thao và tôi. Ngay cả cảnh tôi bị dân làng ném đá đến chảy máu tươi cũng có ở đây. Tôi run rẩy chân tay, ngồi phịch xuống đất. Mẹ nghe con giải thích à? Tôi hỏi cô. Tất cả có phải là sự thật hay không? Chuyện này... Nói! Con xin lỗi. Như vậy là đúng rồi. Khốn kiếp thật. Cô định lừa gạt cả nhà này đến bao giờ? Con thực sự không có ý che giấu. Cút đi, cút ra ngoài. Tôi không muốn nhìn mặt cô nữa. Đợi Khánh về, chúng ta sẽ giải quyết từng chuyện. Bác à, xin bác nghe con nói. Cô không cút đi, cút mau. Mẹ Khánh liên tục đấm vào ngực, khuôn mặt vặn vẹo đến khó chịu. Tôi không biết làm thế nào, vừa khóc vừa chạy ra ngoài. Ra đến cửa, liền đụng phải Mộng Điệp. Chị ta cười gian xảo. Ôi, em dâu, em làm sao thế? Thân phận bị bại lộ sao? Là chị, tất cả là do chị. Tôi đã nhường chị một bước. Tại sao chị... Cô cũng biết việc đó là do tôi làm sao? Biết rồi thì sao? Hả? Chị muốn gì? Chị nói thẳng đi. Vì chướng tai gai mắt với cái loại giả tạo như cô và thằng Khánh. Cô có biết chồng tôi vì Viễn Châu lao tâm khổ tứ thế nào không? Cô có biết khi tôi gả vào đây, họ Đoàn đem bao tiền bạc làm giàu cho Viễn Châu không? Nếu không có vợ chồng tôi, Viễn Châu không bao giờ có ngày hôm nay. Khánh và cô vừa mới trở về, lập tức mẹ sang tay 35%. Ý như vậy là sao? Làm gì có chuyện như thế được? Trước nay, Khánh không muốn trở về đây, không muốn nhúng tay vào việc kinh doanh của gia đình. Nếu không vì cô ham hư vinh, xúi dục nó, thì nó có về hay không? Viễn Châu là tâm huyết suốt bao nhiêu năm vợ chồng tôi đánh đổi bằng mồ hôi nước mắt. Cô chỉ là một con dân tộc ăn nhờ ở đậu mà dám sánh ngang với tiểu thư Cành Ngọc Lá Vàng ư? Thế khác gì ngang nhiên đem vào mặt tôi một cái nặng nề. Nỗi nhục này tôi nuốt không trôi. Đừng tưởng có thể một bước mà bay lên làm phượng hoàng. Tôi cười hắt một hơi trong lòng. Quả thật người chị dâu này bản chất con buôn thấm sâu vào tận xương tận tủy. Giá trị nhân cách và trí tuệ càng lúc càng xuống dốc một cách đáng thảm thương. Những chuyện chị làm tôi từng cho rằng tốt đẹp đều bị đồng tiền đem ra bàn cân kia đặt nặng nhẹ. Tôi hơi mỉm cười. Thì ra là như vậy. Chị sẽ không tin, nhưng em chưa bao giờ muốn tranh giành cái gì. Em chỉ cần anh Khánh thôi. Nói láo, chúng mày đừng diễn nữa. Mà diễn kịch thì thôi, dẹp đi. Mày phải cuốn chiếu ra khỏi nhà này. Chẳng có cổ phần nào được chia cho mày hết. Đồ bọn ngoại tộc vô liêm sỉ. Đến ông trời cũng thật muốn giúp vợ chồng tao. Tôi trên người không biết từ lúc nào trở nên lạnh buốt, đôi môi không ngừng run rẩy, lời nói cơ hồ đều dính chặt vào nhau. Em cảm ơn vì chị đã nói ra những gì ở trong lòng. Cảm ơn chị đã dạy cho tôi một bài học làm người. Cảm ơn vì tất cả. Tôi nghĩ đến lúc cô đi rồi đấy. Lên phòng, chuẩn bị quần áo, mặc cuốn gói đi. Trước khi bị cái nhà này đuổi. Tôi tin rằng người đàn ông của tôi sẽ đủ sức để bảo vệ tôi. Vậy mày cứ tin đi. Mặc dù đã quay vào ô mất lượt, nhưng tao chúc mày may mắn. Mộng Điệp cười lớn lướt qua tôi. Tôi lảo đảo bước vào trong phòng, co ro ngồi ở một góc tối tăm mơ màng để chờ Khánh về. Tôi rất khó khăn để được mẹ anh chấp nhận. Vậy mà giờ này tất cả sắp tiêu tan. Tôi biết thế nào mới xứng đôi vừa lứa. Tôi biết khái niệm thế nào về khoảng cách và địa vị. Nhưng tôi yêu Khánh rồi, cái thứ tình cảm thuần khiết này đau lòng lắm. Tôi cứ ngồi như vậy, không biết qua bao lâu, cánh cửa phòng hé mở, một chút ánh sáng len lỏi vào trong. Tiếng Khánh cất lên. Chàng Anh! Chàng Anh ơi! Tôi đưa ánh mắt nặng nề nhìn Khánh. Hai người trầm mặc rằng co một hồi. Khánh cuối cùng mở miệng trước. Anh xin lỗi. Tôi lúc này thần trí quay trở lại, thản nhiên nở một nụ cười. Em mới là người phải xin lỗi anh, vì em mà anh phải chịu bao nhiêu rắc rối. Khánh kéo tay tôi đứng dậy. Đứng dậy đi, anh đưa em đi gặp mẹ. Là anh không tốt, anh thề rằng anh không để yên cho người đứng sau chuyện này đâu. Tôi bị Khánh nắm tay rất chặt, cổ tay vì vậy mà đỏ ửng một mảng. Đứng trước cửa phòng của mẹ, Khánh hít một hơi thật dài. Bên trong tiếng mẹ Khánh vọng ra. Vào đi! Cửa không chốt nên chúng tôi dễ dàng đi vào bên trong. Mẹ Khánh tức giận, ném phần giấy tờ kia đến trước mặt anh. Con còn gì để nói? Mẹ không bao giờ chấp nhận một đứa con dâu như thế. Quá đủ rồi! Mẹ! Con định nói gì? Con muốn mẹ chết đi, con mới vừa lòng sao? Một chuyện tẩy đỉnh như thế này, con cũng dám lừa gạt mẹ. Con không dám, chỉ là con chưa có cơ hội để nói. Con không cố ý che giấu mọi người. Thưa bác, tất cả là lỗi của con. Cô cầm cái miệng đi. Ở đây, từ khi nào mà cô có quyền lên tiếng? Tôi siết chặt đôi bàn tay, miệng mím chặt. Phải rồi, tôi làm gì có quyền lên tiếng ở đây? Mẹ Khánh lại trừng mắt nói tiếp. Mày ăn phải bùa mê thuốc lú rồi à? Nếu như chuyện này mà truyền ra ngoài, mày tính thế nào đây? Nếu như chuyện này truyền ra ngoài, con sẽ đúng sự thật mà nói. Mày! Dừng một chút, Khánh lại bình tĩnh nói tiếp. Con sẽ nói cho mọi người tất cả mọi thứ. Nhưng cô ấy là người thế nào? Con mặc kệ. Đến chết con không thay đổi đâu. Bất cứ điều gì không ngăn cản được tình cảm của con dành cho cô ấy. Một đời chồng thì sao? Tâm hồn cô ấy, con người cô ấy còn tốt hơn 100.000 những đứa con gái bước qua cánh cổng này. Chỉ vì tiền, mẹ có biết không? Còn cái chuyện kia, chỉ qua là trùng hợp. Những trò mê tín dị đoan, thầy bùa gian dối, mẹ thà tin. Chứ mẹ không bao giờ tin con ư? Khánh ơi là Khánh, con u mê quá rồi. Con có biết rằng con đang nói cái gì không? Con tự biết. Con trưởng thành rồi. Giọng điệu của Khánh vô cùng kiên quyết. Giống như ngày đó, anh đã từng kiên quyết để bảo vệ tôi. Con biết con yêu cô ấy. Con không thể không có cô ấy. Không nghe lời mẹ con cảm thấy rất có lỗi, rất áy náy. Nhưng con không có cách nào khác. Con yêu cô ấy. Cho nên xin mẹ đừng làm tổn thương Trang Anh. Bởi vì nếu như cô ấy bị tổn thương, người tổn thương lại chính là con nữa. Mẹ Khánh không nhịn được nữa mà kêu lên. Bà gần như phát điên. Khánh, rốt cuộc con đang nghĩ cái gì? Con nói cái gì thế hả? Sớm biết con trở thành bộ dạng như thế này, mẹ đã rất hối hận khi sinh ra con. Con muốn nhà chúng ta vì một đứa con gái kia mà hổ thẹn hay sao? Con đem chúng ta đặt ở đâu? Con đem thể diện của nhà họ Đoàn đặt ở đâu? Khánh cúi đầu nắm chặt lấy tay mẹ. Con xin lỗi. Không cần lời xin lỗi này. Mẹ không có đứa con nghịch tử như con. Con lựa chọn nó thì con coi như mẹ chưa từng sinh ra con. Nếu như con nhất định muốn chọn kết cục này thì con đừng có trách mẹ tàn nhẫn. Đi vào trong cả đi. Mẹ Khánh tức giận đến mức hai tay không ngừng run rẩy. Khánh thấy không khí có vẻ căng thẳng hơn nên lặng lẽ lui ra ngoài. Anh không muốn đón lấy bão táp sắp xảy ra. Nhưng vừa quay người thì tên vệ sĩ to cao đã tóm lấy chúng tôi, tách ra hai phía. Khánh vùng vằng gào lên. Mẹ kiếp, bỏ tao ra. Tao lộ cậu chủ của chúng mày. Thả Trang Anh ra. Khánh thét lên vùng vẫy khỏi những kẻ kia. Miệng vẫn không ngừng chửi rủa. Khánh dĩ nhiên không phải dạng vừa, nhưng bị ba bốn tên lực lưỡng tóm lấy. Muốn thoát khỏi vòng vây là chuyện không thể. Tôi ở bên bị khống chế, đến không nhúc nhích được. Đem con bé kia đi đi. Không, dừng lại. Tôi hoảng loạn vùng vẫy. Tôi không đi, đời này tôi không bao giờ muốn rời xa anh. Khánh gào lên điên cuồng. Tao liều mạng với chúng mày. Trước thái độ của Khánh, mấy người vệ sĩ hơi khựng lại. Xoảng, Mẹ Khánh ném tan chiếc bình hoa trong góc phòng, rít lên. Ở cái nhà này ai là chủ? Mang con bé kia đi, đi càng xa càng tốt. Còn thằng Khánh, nhốt nó vào nhà kho. Bọn mày nhanh lên. Tôi giàn giụa nước mắt. Cháu sai rồi, đời này cháu sai rồi. Xin bác, đừng bắt cháu phải rời xa anh ấy. Khánh nở một nụ cười, đột nhiên dùng hết sức lực đấm đá loạn xạ. Trong lúc đám vệ sĩ luống cuống, thì mẹ Khánh ra lệnh. Bọn mày còn chần chừ cái gì nữa? Ra tay đi! Một chiếc dùi cui điện khống chế, ấn thẳng lên sau gáy. Là cảnh sát cũng không phải là sắt đá. Dòng điện mạnh mẽ tới mức giận người. Khánh lập tức co rúm, ngã xuống nền đất. Mẹ Khánh mặt lạnh tanh. Đưa vào nhà kho. Chưa có lệnh của tao, không ai được thả. Tên vệ sĩ cất dùi cui vào bên hông. Khánh cả người căng cứng, đến một ngón tay khó cử động. Tôi dường như muốn khuỵ ngã, thất thanh hét lên. Khánh, em sai rồi. Tình cảm của chúng ta ngay từ đầu đã sai rồi. Biết sai vẫn còn cố chấp ư? Đưa nó đi, đi càng xa càng tốt. Đến nơi mà vĩnh viễn muôn đời muôn kiếp, thằng Khánh không bao giờ gặp lại được. Không, không. Mộng Điệp bước vào trong, nhẹ đưa tay che đi nụ cười trên miệng. Bi kịch của tôi khiến cô ta rất vui. Cô ta quay sang phía mẹ Khánh. Mọi chuyện con sắp xếp ổn thỏa cả rồi. Thêm một chuyện nữa, cô ta vốn chưa hề có thai mẹ. Đúng là khốn nạn, dám xúi dục thằng Khánh đóng kịch, lừa gạt cả nhà này. Hồ ly tinh, mau cút đi, nhanh đưa nó đi cho khuất mắt. Tôi bị kéo lê ra bên ngoài. Một chiếc xe đã đỗ sẵn ngoài sân biệt thự. Một bao tải đen chùm kín lấy người tôi, khiến xung quanh tôi chỉ còn là màu đen. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa gửi đến cho quý vị và các bạn phần 2 của bộ truyện. Và sau khi lắng nghe phần 2 này thì chúng ta đang thấy là sóng gió đang tiến đến và hại tình yêu của hai người. Đó chính là Khánh và Trang Anh. Cô gái của chúng ta đã đổi tên đúng không ạ? Thì ngày hôm nay thì Tâm An sẽ gọi cô ấy tên là Trang Anh để cho quý vị có thể hiểu hơn và có thể là không bị nhầm lẫn giữa hai cái tên đúng không ạ? Thật ra tên Sùng A Mỹ cũng là một cái tên rất là hay. Nhưng mà chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập truyện này với cái tên Trang Anh. Bởi vì ở những phần tiếp theo của bộ truyện này thì Trang Anh sẽ đột phá và sẽ tiến thêm một con người hoàn toàn khác để trả thù những người đã gây hại cho cô ấy. Và quý vị khán thính giả thân mến, chúng ta sẽ cùng đón xem tập 3 sẽ được Tâm An gửi đến cho quý vị vào giờ phát sóng giờ này ngày mai nhé. Quý vị hãy chú ý đón xem. Chúng ta sẽ đón xem là Trang Anh từ tập ngày mai cô ấy sẽ sống cuộc sống như thế nào. Và Khánh sau khi mà bị hạ gục và đưa vào kho, cuộc sống của anh ấy sẽ ra sao? Quý vị hãy chú ý theo dõi. Còn bây giờ, thời lượng phát sóng của chương trình đến đây là hết rồi. Cảm ơn tất cả quý vị đã chú ý theo dõi cùng với Tâm An. Xin chào và hẹn gặp lại.